Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Lãnh chúa xưng hào. Loại cực lớn lãnh chúa. Kéo dài đội ngũ một đường từ chỗ cửa thành thông hướng vương cung. Gấu trắng thành diện tích cũng không lớn. Đường này đi ước chừng một cái giờ. Rất nhanh, một đoàn người đi vào vương cung trước cửa. Vương cung bên ngoài một mảnh cao ngất môn tường. Khí thế nghiêm nghị, cái này vương cung thành lập chỉ dùng không đến gần 2 tháng. Cái này đều muốn quy công cho Kria. Hắn là một tinh thần cấp bậc 7 khắc thổ hệ pháp sư. Sáng tạo ra một cái vương cung hình dáng là rất dễ dàng sự tình. Còn lại chi tiết giao cho đám thợ thủ công đi làm cũng đều là rất nhanh hoàn thành sự tình. Vương cung trước cửa thành, đội ngũ dừng lại, khổng lồ gấu trắng cúi xuống to lớn đầu lâu, để Willy đại công tước từ đỉnh đầu đi xuống tới. Cùng lúc đó, kỵ binh cũng nhao nhao xuống ngựa, nắm chiến mã, đi hướng vương cung. Vương cung ven đường là đến đây xem lễ lớn nhỏ lãnh chúa cùng đám quan chức. Trong đó thân phận cao nhất một nhóm kia, có thể tại vương cung nội bộ tận mắt thấy Willy đại công tước lên ngôi. Mà thân phận hơi thấp đám kia, cũng chỉ có thể tại vương cung bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, Willy đại công tước đi vào trong cung điện, gấu trắng công quốc hầu tước lãnh chúa, bá tước lãnh chúa cùng một chút thực lực tử tước lãnh chúa. Còn có Willy thủ hạ đắc lực câu sần bọn người, nhao nhao đứng tại vương tọa phía dưới, nhìn chăm chú lên Willy đại công tước đi lên. Trong bọn họ cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, trừ Sando, thơ bọn người, còn có Willy bạn cũ lão sư Keo, Ole, cùng Willy trước đó đồng bạn school bọn người. Bọn hắn phần lớn được bổ nhiệm làm hầu tước cùng bá tước. Bây giờ đại lục Đông Nam bị phân làm 35 cái hành tinh. Hầu tước lãnh chúa điệp ra bá tước lãnh chúa, đúng lúc là 35 người. Đối với những này không có cái gì siêu phàm thiên phú người, Willy cho bọn hắn lãnh chúa thân phận, mà Coulson, Eric, Benduin những người kia thì là bị cung cấp càng thêm phong phú siêu phàm tài nguyên. Tới một mức độ nào đó, Willy đối với bọn hắn ban thưởng trên thực tế là cao hơn những lãnh chúa này. Cái này thế giới chung quy là siêu phàm chủ đạo thế giới. Chúc mừng ngươi, Willy đại công tước, ta đại biểu Riai bệ hạ biểu đạt đối với ngài chúc mừng. Willy một bước đi đến vương tòa. Trước, lúc này, Korondu cũng theo sau, lần này lên ngôi, để cho Korondu chủ trì. Hắn xem như Willy tiền bối, mặc dù bây giờ thực lực bị hao tổn, nhưng đã từng đã cho Willy rất nhiều trợ giúp. Đa tạ ngài. Cũng cảm tạ Riai bệ hạ. Willy đối Korondu thăm hỏi một chút. Willy xoay người sang chỗ khác, đứng tại vương tọa trước nhìn chăm chú lên mình dưới trướng đại thần cùng siêu phàm giả nhóm. Willy trước đó tham gia qua Riai lên ngôi nghi thức, cùng dưới mắt rất là tương tự. Gấu trắng công quốc, đại công tước lên ngôi nghi thức. Hiện tại bắt đầu. Korondu thanh âm tại toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Sau đó, Korondu kết hợp đại lục Đông Nam phong tục lễ tiết, dựa theo cố định nghi thức quá trình, tiến hành đại công tước lên ngôi nghi thức. Ước chừng qua nửa giờ, Korondu lớn tiếng nói, liền có thể bắt đầu. Willy Velen sẽ thành gấu trắng công quốc đời thứ nhất đại công tước. Dứt lời, Korondu đem trong tay vương miện hai tay đệ trình, mang đến Willy đỉnh đầu, gặp qua đại công tước. Vương tọa phía dưới đám người, thanh âm vang vọng cung điện. Về sau, cung điện bên ngoài cái khác các lãnh chúa cũng căn bản hô to, chúc mừng đại công tước. Willy tiếp nhận Korondu đưa tới quyền trượng, nâng quá đỉnh đầu, ánh mắt từ mọi người trên thân đảo qua. Ta, Willy Velen, từ giờ phút này bắt đầu, đem chính thức trở thành gấu trắng công quốc đại công tước. Như vậy, Gấu Trắng Công Quốc chính thức leo lên đại lục Đông Nam lịch sử võ đài. Cũng chính là vào lúc này, Willy bên tai truyền đến xưng hào giao diện thuộc tính thanh âm quen thuộc. Chính thức trở thành Gấu Trắng Công Quốc đời thứ nhất đại công tước. Thu hoạch được xưng hào cỡ trung lãnh chúa, ban thưởng điểm thuộc tính 10. Chính thức trở thành Gấu Trắng Công Quốc đời thứ nhất đại công tước. Thu hoạch được xưng hào cỡ lớn lãnh chúa, ban thưởng điểm thuộc tính 30. Chính thức trở thành Gấu Trắng Công Quốc đời thứ nhất đại công tước. Thu hoạch được xưng hào loại cực lớn lãnh chúa, ban thưởng điểm thuộc tính 60. Thu hoạch được loại cực lớn lãnh chúa xưng hào về sau, đem thu hoạch được năng lực uy vọng LV5 tại toàn bộ Gấu Trắng Công Quốc bên trong. Người chính là nhất có quyền uy người. Mỗi một vị Gấu Trắng Công Quốc lĩnh dân tại đối mặt ngươi thời điểm, đều sẽ bởi vì tâm tình của ngươi biến hóa mà sinh ra mãnh liệt kính trọng cảm giác hoặc e ngại cảm giác. Ngoặc kép, Willy Vulen thể chất 125, trí lực 468, còn thừa điểm thuộc tính 100. Theo Willy đăng lâm đại công tước chi vị, lãnh chúa xưng hào cũng lại lần nữa thu hoạch được tăng lên. Bởi vì là từ quý tộc nam tước trực tiếp trở thành đại công tước, cho nên Willy lãnh chúa xưng hào trực tiếp tăng lên cấp 3, từ cỡ nhỏ lãnh chúa trực tiếp trở thành loại cực lớn lãnh chúa, ban thưởng điểm thuộc tính cũng đầy đủ lại lần nữa tích lũy đến 100 điểm. Lại là 100 điểm còn thừa điểm thuộc tính. Càng là đến tấn thăng thời khắc mấu chốt, thiên phú thì càng trọng yếu nhân tố. 100 điểm thuộc tính có thể để Willy trị số trí lực lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Thêm điểm, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xưng hào giao diện thuộc tính đổi mới. Willy Vulen thể chất 125, trí lực 568, còn thừa điểm thuộc tính 0.568 trị số trí lực. Willy chính cảm giác khoảng cách lĩnh ngộ thấu hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc càng ngày càng gần. Một khi đưa chúng nó tìm hiểu thấu đáo, Willy liền có thể triệt để tấn thăng đến 9 khắc cảnh giới. Giới tâm thế giới, chờ xem. Willy trong mắt chiến ý lửa nóng. Tại cùng ngày Willy đại công tước lên ngôi nghi thức kết thúc về sau, trong vương cung cử hành khổng lồ yến hội. Tham gia yến hội trừ lãnh chúa đám đại thần, còn có người nhà của bọn hắn. Yến hội từ giữa trưa bắt đầu, một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Tại trên yến hội, trừ Willy đại công tước bản nhân, vương thất Velen nhà thành viên khác cũng đều biểu diễn. Trong đó, Velia điện hạ trở thành chú mục đối tượng. Velia bây giờ là Gấu Trắng vương thất công chúa, cũng là Willy đại công tước sắc phong vị thứ nhất nữ hầu tước, có thụ Willy đại công tước sủng ái. Trừ ngoài ra, Urbeck cũng thụ đến chú ý. Hắn là Velen nhà trước mắt đời thứ ba duy nhất nam đinh, phụ thân là lục địa quân đoàn trưởng thơ Velen. Willy đại công tước ca ca, trong mắt mọi người, tiểu gia hỏa này sẽ tại vương thất bên trong khỏe mạnh trưởng thành, ngày sau cũng tất nhiên lại nhận Willy đại công tước trọng dụng, trở thành Gấu Trắng Công Quốc thực quyền nhân vật. Trừ đó ra, cơ hồ sở hữu người cũng đều tại quan tâm một vấn đề như vậy. Gấu Trắng Công Quốc thành lập, Gấu Trắng đại công tước đã lên ngôi, như vậy Gấu Trắng trấn vương phi sẽ là ai? Có truyền ngôn nói, công quốc thứ nhất chính vụ đại thần Sando muội muội Lilin là cạnh tranh Gấu Trắng vương phi trọng yếu nhân tuyển. Nàng cùng Velen nhà quan hệ rất tốt, nghe nói đã bị Seven phu nhân nhìn trúng, nhưng là cũng có chút từ đại lục trung tâm đi vào đại lục Đông Nam cương chuẩn vương quốc trọng yếu nhân sĩ lộ ra. Cương chuẩn vương quốc Riai bệ hạ cùng Willy đại công tước quan hệ tựa hồ cũng không phải bình thường. Vấn đề này một mực xoay quanh tại mọi người trong lòng. nhưng không người dám mở miệng hỏi thăm. Đối với mình thê tử nhân tuyển xác định, vị này tuổi trẻ đại công tước, sợ rằng sẽ so với bọn hắn rõ ràng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.